Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, đáng sợ, phi hành trong quá trình, bởi vì lại nữa tiến hành che giấu duyên cớ. Neltharion trong thân thể tản mát ra vô cùng là đậm đà bóng tối năng lượng. Từ xa nhìn lại, giống như một cái lôi cuốn hắc vụ mà đến tử thần. Một đám cự long hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, ngay hoảng hốt, bọn họ thậm chí cảm thấy đang hướng bên này vọt tới Hắc Long Vương lại đổi được hết sức xa lạ. Chẳng lẽ những cái kia đáng sợ lời bàn toàn đều là thật? Đất đai người bảo vệ thật bị thượng cổ thần hủ hóa. Neltharion, ngươi đang làm gì? Mau tỉnh hồn lại. Alex Chersa và Isera, hai vị bảo vệ cự long, mỗi người dẫn một ít cự long tiến lên ngăn cản, định thức tỉnh Neltharion, làm hắn khôi phục lý trí. Có thể Neltharion nhưng đối với tới trận đoạn đồng bào của mình phát khởi điên cuồng công kích, định từ Angma trong tay đoạt lại cự long chi hồn. Làm người ta khiếp sợ là hai vị long vương cộng thêm mấy chục đầu trưởng thành cự long lại có thể đều không cách nào ngăn cản đã bị cự long chi hồn đánh cho trọng thương Neltharion. Rất trong thời gian ngắn thì có mấy đầu cự long bị giết, thậm chí còn bao gồm một cái Neltharion con cháu của mình. Từ Salathar hiện thân, vị này đất đai người bảo vệ cũng biết mình đã không cách nào lại tiếp tục dưới ngụy trang đi. Làm tuyệt đối tín nhiệm không còn tồn tại. Những thứ khác bảo vệ cự long phàm là ôm một tia một hào hoài nghi. Thoáng điều tra mình một chút trong cơ thể bóng tối năng lượng là có thể phát hiện mình đã sớm rớt xuống sự thật. Ở mất đi cự long chi hồn cùng mưu đồ kế hoạch nhiều năm đầy bàn tất cả thua đôi đả kích nặng hà. Vị này long vương triệt triệt để mất đi lý trí. Nhìn xít tới gần Neltharion. Trên bầu trời Angma âm thầm lắc đầu. Ở Salathar ánh mắt tò mò bên trong, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Dẫn động dưới, toàn bộ trong không gian đột nhiên tràn ngập dậy hào hùng trật tự lực. Trăng sáng sao thưa bầu trời đêm bỗng nhiên mây đen dày đặc. Ca, một đạo sấm sét từ lăn lộn mây sấm bên trong đánh xuống. Thẳng đập ở Neltharion trên mình, nháy mắt tức thì vảy đen nổ tung, máu rồng tung tóe. Neltharion giống như là con diều đứt dây, từ giữa không trung ầm ầm rơi xuống đất, hoàn toàn hôn mê đi. Thật ra thì Angma cũng không có khiến cho xuất toàn lực. Thật sự là Neltharion thương tích quá nặng, cự long chi hồn uy lực khoáng thế tuyệt luân, cho dù mạnh như bảo vệ cự long, vậy rất khó chịu đựng một đánh oai. Neltharion lúc trước lại không để ý thương thế, cưỡng ép cùng một đám cự long chém giết, lúc này mới bị cái này trở thành cuối cùng một cây rơm dạng tia chớp hoàn toàn ép vỡ. Angma, người rốt cuộc đối với chúng ta che giấu cái gì? Ngay tại một đám cự long vội vàng hạ xuống cứu chữa Neltharion và bị hắn gây thương tích Maligos lúc, Alex Chersa đối với Angma chất vấn, trong thanh âm lại có thể mang theo mấy phần hiếm thấy tức giận. Angma vẫn luôn là bộ kia sớm có đoán dáng vẻ, tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc Neltharion sẽ nổi điên. Những thứ này tất cả đều bị trí khôn phi phàm Alex Chersa nhìn ở trong mắt. Lại liên tưởng đến hắn và Salathar đối thoại cùng với Locken trước đó, cách gian chi tiếng nói. Alex Chersa khó tránh khỏi hoài nghi. Có thể biết rõ thời gian sợi Angma từ đầu chí cuối đều biết phát sinh ở Neltharion trên người sự việc, nhưng đối với lần này giữ miệng giữ mồm. Nếu như sinh mạng buộc thề người tin tưởng ta, rồi mời triệu tập mọi người đi. Một giờ sau ta sẽ cho mọi người giải thích chuyện này. Angma nhẹ giọng nói, rồi sau đó liền dẫn Salathar rời đi chiến trường. Hai người đi xa sau đó, nhìn dung nham răng đầy đất đai, Alex Chersa rơi vào trầm tư. Nàng đến nay đều khó tin tưởng cuộc chiến tranh này kết cục. Thậm chí có chủng thân ở mộng cảnh cảm giác, không có trong tưởng tượng quyết chiến. thậm chí trừ vậy mấy đầu chết tại Neltharion tay cự long, ngũ sắc long tộc và Titan tạo vật không có bị bất kỳ thương vong. Quá trình nhiều lần điệt đáng, cướp đi cự long chi hồn hắc ám tồn tại, ngược lại trở thành chính nghĩa một phe đồng minh, giúp mấy phe tiêu diệt hủ hóa đại quân không nói, còn vừa đúng lúc bị thương nặng mấy vị kia bị hủ hóa người bảo vệ, để cho mọi người có cơ hội kêu hồi bọn họ lý trí. Mà ngũ sắc long tộc trong suy nghĩ vĩnh viễn cố thủ chức trách, dùng vây cánh và kiên nghị thân thể bảo vệ cái thế giới này không chịu tà ác xâm hại đất đai người. Bảo vệ nhưng thành phản đồ, thậm chí hắn chế tạo cự long chi hồn dụng ý cũng không giống người cửa cho là đơn thuần như vậy. Đây rốt cuộc là thế nào? Angma đi chậm rãi đi ở Odamon chỗ sâu rộng rãi đường lót gạch bên trong. Lơ lửng ở giữa không trung Salatat theo sát, một cái như có như không hắc tuyến, nối liền vị này hóa hình là đẹp hình dáng cao đẳng tinh linh thứ 5 đại thượng cổ thần. Và Angma giữa eo treo lưỡi đao của hắc ám đế quốc. Người cũng chỉ sẽ gương mặt đau khổ sao? Nói chút gì đi, ta thật nhàm chán. Salarat khi thì bay tới Angma trước người, khi thì trên không trung lượn quanh một vòng, một bên quan sát mình sáng bóng móng tay, một bên lẩm bẩm nói. Gặp Angma phớt lờ không để ý tới, nàng lại bay đến Angma sau lưng, nhẹ đỡ hắn bả vai, ở bên tai hắn hơi thở như hoa lan nói, ta làm sao cảm thấy ngươi một chút cũng không ngoài ý liệu ta sẽ đến tìm ngươi đâu. Tin đồn ngươi có biết rõ tương lai bản lãnh, có phải hay không đã sớm biết ta nhất định sẽ trở thành là người ngươi nha. Angma bội cảm không biết làm sao, cùng cái này người phụ nữ sống chung thật sự là quá đáng sợ. Mình nhỏ nhất ngôn hành cử chỉ, cho dù là một cái biểu tình, một cái động tác cũng không chạy khỏi nàng ánh mắt, chỉ dựa vào không đáng kể chi tiết, nàng là có thể thôi đạo ra rất nhiều hết sức gần sát sự thật kết luận. Liền tựa như hết thảy bí mật ở nàng trước mặt cũng không có chỗ ẩn trốn. Không tưởng tượng nổi sao? Thật ra thì không hề, bởi vì nàng là trên cái thế giới này nhất cái trí khôn, cũng là xưa nhất, tà ác nhất tồn tại một trong. Mới vừa Angma đang suy tư, mà dần cùng một cái khác Salatat thời điểm, vẻ mặt đều bị nàng nhìn ở trong mắt, cho nên có mới vừa đặt câu hỏi, ta chỉ là đang suy tư nên như thế nào xử lý ngươi. Ta không cách nào xác định ngươi kết quả muốn từ ta nơi này được cái gì. Angma không nhanh không chậm nói, dù là có tương lai mình đứng ra bảo đảm, và Salatat như vậy tồn tại sống chung, hắn cũng không muốn xem thường. Salatat chợt một chút bay tới trước người hắn, tò mò đánh giá do áo thuật năng lượng cung cấp có thể đèn trên tường. Nhẹ giọng cười nói, nghi ngờ vĩnh viễn là người phàm không cách nào từ bỏ nhược điểm. Xem ra ngươi cũng không ngoại lệ. Angma không tỏ ý kiến đáp. Ai biết ngươi có phải hay không muốn lợi dụng ta diệt trừ tất cả đối thủ, tốt trở thành có thể cùng Azeroth tinh hồn hợp hai là một duy nhất thượng cổ thần đâu. À, Salatat không biết làm sao đỡ chán. Ngươi thật là ngây thơ được đáng yêu. Ngươi nhìn như nắm giữ rất nhiều không muốn người biết phi phàm bí ẩn, nhưng trong thực tế, một liên quan đến chi tiết, ngươi liền chóc khâm kiến chủ. Ngươi lấy là cùng tinh hồn kết hợp liền dễ dàng như vậy sao? Tinh hồn cũng không yếu ớt như vậy. Titan hạ xuống trước, các huynh đệ của ta ở trên viên tinh cầu này chiếm cư mấy tỷ năm hết Tết đến cũng không có thể như nguyện đem hủ hóa. Ta bây giờ lực lượng tang tẫn, lại làm sao có thể làm được, liền bọn họ cũng không làm được sự việc đâu. Angma khẽ cau mày, Salatat trực kích mạng môn, cơ hồ nói ra hắn là một người đổi kiếp lớn nhất thiếu sót. Không sai, người đổi kiếp đối với Azeroth vĩ mô nhận biết không ai bằng. Cũng không thế nào biết được những cái kia chánh sử bên trong không có nói rõ chi tiết. Cũng tỉ như nói, Quetzalcoatl kết quả thiết lập nhiều ít vị tài vụ đại thần, có nhiều ít tên tại trước ma đạo sư, lại cùng những chủng tộc từng có mua bán lui tới. Loài người hùng nước Stromgarth kết quả là làm sao biến mất. Hắn vương thất thành viên, trừ tìm kéo tư, tho bối ân chất tử đa na tư, tho bối ân lưu lạc ngoại vực trở ra. Còn sót lại hướng đi phương nào? Tại sao chánh sử bên trong chỉ chữ không đề ra? Cũ liên minh thời kỳ xây dựng Silverhand kỵ sĩ đoàn. Rõ ràng trên pháp lý thuộc về Thánh Quang giáo hội. Thành viên vậy đến từ 7 nước. Cuối cùng nhưng tại sao biến thành trên thực tế thành tâm ra sức tại Lordaeron vương quốc chính xác? Quốc gia, tính chất kỵ sĩ đoàn. Trong này phải chăng tồn tại Terena quốc vương cùng cũ liên minh những người còn lại loại thành viên nước giữa cao tầng chính trị đấu võ? Atha lại dựa vào cái gì lấy cũ liên minh thành viên quốc vương chữ thân phận? Tước đoạt cái này lệ thuộc tại cũ liên minh. Thánh Quang giáo hội cũng là toàn loài người phục vụ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng ô sát ngươi chức vị. Tổ Oman bên trong rốt cuộc có nhiều ít Amani cự ma. Trừ đi mấy người kia người đều biết loa, lại còn ở hay không hầu hạ từ lúc 16.000 năm trước liền bị tất cả cự ma chung nhau tín. Ngưỡng cổ xưa loa, Kaenertha vương tử lại thích gì chất liệu vớ, là lông cừu, thuần miên, vẫn là tơ lụa phẩm chất, rút ra không hút ở cao đẳng tinh linh bên trong hết sức lưu hành huyết kế thuốc lá. Yêu rút ra cái gì kiểu? Nướng khói hình vẫn là hỗn hợp hình, thơm mùi cỏ vẫn là bạc hà vị, vân, vân các loại. Những tin tức này đều là Angma vượt qua đến cái thế giới này sau này mới biết được. Hắn không muốn nói thêm nữa, nói càng nhiều, sai càng nhiều, bảo không cho phép để cho Salatat suy đoán ra càng không thể tưởng tượng nổi kết luận. Ngươi rất sợ ta, đúng không? Salatat đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, không đợi Angma trả lời liền tiếp tục nói, bất quá thật là kỳ quái đâu, ta bản thể rõ ràng liền treo ở eo của ngươi lên. Chỉ cần tâm tư động một cái, ngươi là có thể cầm ta từ trên cái thế giới này hoàn toàn xóa đi. Có thể ngươi nhưng ở sợ ta, nàng bỗng nhiên bay tới Angma trước mắt, đưa tay điểm xuống hắn lỗ mũi. Vậy cứ làm như vậy nha, phá hủy ta bản thể, là thế giới diệt trừ ta cái này vạn ác chi nguyên nha. Nhưng ngươi hạ không chừng quyết tâm, bởi vì ngươi từng theo dõi đến liên quan tới ta tương lai. Chúng ta sẽ kết hợp chung một chỗ, bắt tay đối kháng hư không, đối kháng ta ngày xưa chủ nhân, cái này nghiêm trọng quấy nhiễu ngươi đối với ta phán đoán. Đúng không? Angma bước chân một ngừng, đối phương nói, lại cùng, đoạn lạc giả, vạch ra chung yên chi khắc, chênh lệch không bao nhiêu. Chẳng lẽ, ở đó cái chôn vùi thời gian tuyến bên trong, không phải, mình, tìm được Salatat, mà là Salatat tìm tới, mình, liền giống bây giờ như nhau. Người rốt cuộc muốn cái gì? Người thật là một tò mò bảo bảo. Nếu như ít hơn chút nữa bệnh nghi ngờ thì càng đáng yêu. Ta đã sớm nói, ta muốn chân chính tự do, liền trước mắt tới xem, chỉ có ngươi có thể giúp được ta. Angma cũng không nhịn được nữa nội tâm nghi vấn, tay phải khẽ vuốt lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc chuôi kiếm. Hỏi, cho nên ngươi liền đem mạng của mình vận giao cho trên tay ta. Ngươi sẽ không sợ ta thật hủy diệt ngươi sao? Có thể sự thật chứng minh ta làm không sai nha. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dùng phàm suy tư của người kiểu mẫu đo lường được ta hành vi. Nếu không, ngươi nhưng mà sẽ gặp nhiều thua thiệt. Đúng rồi, nhân tiện một đề ra. Salatan nhìn Angma khẽ vuốt chuôi kiếm tay phải, lông mày khinh thiêu, ý không rõ nói, mặc dù sinh lý cấu tạo không cùng, ta cũng không có phàm nhân xấu hổ xem. Nhưng, ngươi đang sờ ta mông. Angma vội vàng thu hồi tay phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https